Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Giám đốc Mã, anh thật sự quá khách sáo rồi, Lâm Khải Đông bước lên vài bước đưa tay ra nói. Tuy nói rằng Mã Đứa Tài chỉ là giám đốc chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ly Sơn, mà xưởng điện tử Đức Quang muốn vay, thì sổ sách, tiền nong cũng như các loại thủ tục liên quan thường thường đều là ở bên ngân hàng giao thông, nhưng ngân hàng công thương cũng là một đại gia nghiệp. Mạng lưới doanh nghiệp cũng rất nhiều, thực lực đứng đầu trong nước, cho nên, mặc dù giữa song phương không có quan hệ đối tác gì, nhưng Lâm Khải Đông cũng rất hứng thú quen biết một vị bằng hữu như vậy. Mã Đức Tài đối với Lâm Khải Đông, tất nhiên cũng tâng bốc thêm vài phần. Không chỉ là vì xưởng điện tử Đức Quang hiện tại là xí nghiệp lớn nổi tiếng ở khu vực Sơn Ly, mà bởi vì đây là một nhánh trong tuyến sản nghiệp quan trọng của Phương gia, tuy nói rằng, Phương gia từ ngày giàu có lên, rất ít làm việc với ngân hàng. Trừ phi cần thiết, nếu không đều là giao cho ngân hàng giao thông, nhưng đây cũng không có nghĩa là các ngân hàng khác không thèm muốn nhỏ dãi ba thước khối thịt béo Phương gia này. Mã Đức Tài chính là không biết nghe bao nhiêu người trong nội bộ ngân hàng nhắc tới. Cổ Vũ Thành tổng phụ trách ngân hàng giao thông khu vực Tây Bắc ngày nay, lại là tổng phụ trách bộ phận của ngân hàng Phụng Nguyên tại ngân hàng giao thông. Chính vì kết bạn cùng vị Phương thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh kia, kết quả mấy năm gần đây, một đường phất lên, ngày nay đã trở thành lãnh đạo cấp cao của ngân hàng giao thông, còn việc trở thành giám đốc ngân hàng thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vì ở trong nước các ngân hàng rất phân biệt đối xử, Cổ Vũ Thành cho dù thành tích có chói lọi hơn nữa thì tuổi tác của ông ta cũng là một trở ngại. Mã Đứa Tài ngồi ở cái chức giám đốc chi nhánh ngân hàng khu vực Sơn Ly cũng khá lâu rồi, đương nhiên là muốn tiếp tục trèo lên bên trên. Cho nên mới nỗ lực muốn giao hảo cùng Lâm Khải Đông, vợ lão La Ngọc Ninh cùng bà Lâm tình cờ quen biết, lúc đầu đã khiến lão vui mừng rất lâu. Cơ hội này khẳng định dành cho những người có chuẩn bị, ai có thể chắc chắn, những ngày tháng trong tương lai, những sản nghiệp này của Phương gia nhất định còn có thể treo trên cây của ngân hàng giao thông hay không, nếu không may giữa đôi bên có xảy ra xung đột. Bản thân cũng có thể ở gần mà được ban thưởng, lại nói, cứ xem như không lấy được mối làm ăn với xưởng điện tử Đức Quang. Cùng với Lâm Khải Đông kết giao quan hệ, cũng không có chỗ nào xấu, ai chẳng biết, hai người con gái của Lâm gia ở Phương gia đều được trọng dụng. Ngày sau, nếu có chuyện gì cầu Lâm gia, cũng xem như dễ dàng mở miệng hơn nữa, Mã Đức Tài cũng có chút lòng cẩn thận. Chính là đem chú ý rời lên người của con gái nhà họ Lâm, Lâm Dung, lão sớm đã hỏi thăm rõ ràng, con gái lớn Lâm gia đã kết hôn. Con gái thứ hai cũng đã được Du Kiến Hoa nhìn chúng, con gái thứ ba đã tốt nghiệp đại học 2 năm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hơn nữa lại là đứa con đẹp nhất, nếu như nói con trai của mình có thể bàn chuyện thông gia với Lâm gia, như vậy quá hoàn mỹ rồi. Cho nên lần gặp mặt này, lão cũng dẫn theo con trai Mã Duy Hiên cùng đến, Mã Đức Tài lúc này mới phát hiện trong đại sảnh còn có vài người khác. Có điều vừa nhìn một lượt, lão liền không kìm nổi mà há to miệng, trong đại sảnh, lại có 5 cô gái rất xinh đẹp. Ngoại trừ Lâm Mai lão vừa gặp ở ngoài cửa lớn, còn lại cả 4 người đều rất xinh đẹp, thành thật mà nói, khi ở ngoài cửa lớn nhìn thấy Lâm Mai, lão cũng có cảm giác kinh diễm vài phần, bây giờ nhìn thấy Lâm Dung, Lâm Liên, cùng với nhìn thấy Asohong Kagesu, Vũ Điền Quang Ly, ngay cả vài năm gần đây. Trải qua hết thú vui, cũng không nhịn nổi ở trong lòng gào thét, cho dù là ở nơi ăn chơi nhất, xa hoa nhất trong Phụ Nguyên thì cũng không có khả năng có nhiều tuyệt sắc như vậy chứ, Vũ Điền Quang Ly, cô là Vũ Điền Quang Ly. Phía sau truyền đến thanh âm run rẩy của con trai Mã Duy Hiên năm nay vừa 20, lại mới ra trường, so với cha mẹ. Đương nhiên sẽ rất quen thuộc các diễn viên nổi tiếng này. Mà những bộ phim nổi tiếng nhất trong những năm gần đây đều có sự tham gia của Vũ Điền Quang Ly, cậu ta đương nhiên đối với cô sẽ không xa lạ gì. Vũ Điền Quang Ly thoáng giật mình, ở trong phòng, cô đương nhiên không đeo kính đen, nhưng cô cũng đã chỉnh trang trang phục một chút. Có thể vừa thoáng nhìn đã nhận ra được mình, kia cũng là người tương đối quen thuộc mình, Duy Hiên, La Ngọc Ninh bất mãn hô một tiếng. Bộ dạng kia của chồng bà đã khiến bà rất bất mãn, ngay cả đứa con của mình không ngờ cũng không thua kém, trong nhà Lâm gia, hô to gọi nhỏ như vậy. Sao có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Khải Đông, mẹ cô ấy là ngôi sao nổi tiếng Vũ Điền Quang Ly. Những tác phẩm gần đây của đạo diễn Cameron đều có cô ấy, Kẻ Hủy Diệt 2, Lời Nói Dối Chân Thật, Công Viên Kỷ Jura, không phải mẹ cũng đã xem rồi sao? Mã Duy Hiên toàn thân chấn động kịch liệt run lên, nói sao cậu ta cũng không ngờ rằng, chuyến đến Lâm gia này của mình, lại có thể gặp được nữ diễn viên châu Á nổi tiếng quốc tế gần đây, tuy nói rằng, Lâm Liên, Lâm Dung với Asohong Kagesu. Luận sắc đẹp đều không hề thua kém Vũ Điền Quang Ly, nhưng trong khoảnh khắc này, ở trong mắt cậu ta, ngoại trừ Vũ Điền Quang Ly, không còn người nào khác. Mã Đức Tài, Du Kiến Hoa, La Ngọc Ninh, ngay cả vợ chồng Lâm Khải Đông, lúc này đều kinh ngạc. Vợ chồng Lâm Khải Đông tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp Asohong Kagesu nhưng trước nay đều không quan tâm đến giới giải trí. Lại càng không xem phim nước ngoài, đương nhiên sẽ không biết cái tên Vũ Điền Quang Ly này có địa vị trong giới điện ảnh châu Á. Mà vợ chồng Mã Đức Tài cũng giật mình, nữ ngôi sao nổi tiếng châu Á này, sao có thể xuất hiện ở trong đại sảnh của Lâm gia? Lâm Liên bước lên một bước ôm lấy cánh tay của cha mẹ, cười nói, cha, mẹ, Vũ Điền Quang Ly cho dù có nổi tiếng thế nào, cũng là bạn tốt của con gái hai người, cha mẹ như vậy, Vũ Điền Quang Ly sẽ ngại ngùng lắm. Lâm Khải Đông vừa nghe, lập tức hiểu rõ dụng ý của con gái. Mặc cho Vũ Điền Quang Ly có nổi tiếng thế nào, cô cũng là bạn của con gái mình, hôm nay cùng với Phương Minh Viễn đến làm khách. Mà con gái và Phương Minh Viễn đã không nhắc đến, chính là không muốn bọn họ như thế này, Vũ Điền Quang Ly kia cũng là người nhanh nhẹn. Lập tức cười nói, chú Lâm, dì, chị Liên nói đúng, chúng cháu cũng đã làm bạn nhiều năm rồi, hôm nay chúng cháu đến chơi. Cũng là muốn chào mọi người năm mới, nếu như chú cứ như vậy, mai sau cháu cũng không dám đến nữa, bà Lâm nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô gái này là ngôi sao nổi tiếng của Nhật Bản, không ngờ lại có thể không câu nệ mà chào hỏi, còn ở trước mặt mọi người gọi mình một tiếng, gì? Rất có mặt mũi, kỳ thật vừa rồi Vũ Điền Quang Ly cũng đã chào bà, nhưng lúc đó, sao có thể so sánh với bây giờ? Địa vị giữa hai bên chênh lệch quá lớn, đây là nữ minh tinh mà quan chức cán bộ, người giàu có đều không tiếc tiền của vung tiền như rác. Chen lấn nhau sao, đúng là bởi vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của họ thế gian vô song sao, thật ra mà nói, cho dù là xem trọng thân phận của các cô. Nhưng cái chính là vừa nghĩ đến có thể đem nữ thần ở trong mắt hàng vạn người mà làm thành của mình. Loại cảm giác thành tựu này thật hấp dẫn bọn họ, Lâm Khải Đông nhanh chóng bình tĩnh hơn vợ và con không ít, cười vỗ vỗ tay Lâm Liên nói, cô Vũ Điền. Chú Lâm, người vẫn gọi cháu là Vũ Điền Quang Ly, hoặc là Vũ Điền cũng được, nếu như gọi như vậy không phải mọi người quá xa lạ với nhau sao? Vũ Điền Quang Ly vội nói, Mã Duy Hiên lúc này còn muốn tiến lại gần, lại bị Mã Đức Tài vừa mới tỉnh qua cơn mê nắm chặt lại. Hung hăng chừng mắt nhìn cậu ta, Mã Duy Hiên lúc này mới an phận lùi về phía sau lưng La Ngọc Ninh. Mã Đức Tài trong lòng lúc này chẳng khác gì sóng biển cuồn cuộn, tuy rằng, đã sớm biết người của Lâm gia không bình thường. Hai người con gái của Lâm gia rất được trọng dụng ở Phương gia, nhưng lão thật không ngờ. Lâm Liên lại có quan hệ mật thiết như vậy với Vũ Điền Quang Ly, một nữ diễn viên quốc tế nổi tiếng. Là nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất mấy năm gần đây, không ngờ lại im hơi lặng tiếng tới chúc Tết Lâm Khải Đông. Điều này cấp cho Lâm gia rất nhiều thể diện, Mã Đức Tài thoáng nhìn qua Du Kiến Hoa bên cạnh, tuy nói rằng, từ bề ngoài, vẻ mặt của y rất là bình tĩnh. Nhưng Mã Đức Tài lại chú ý thấy, khóe miệng Du Kiến Hoa thoáng co giật hơn nữa ánh mắt hắn nhìn Lâm Liên, Lâm Dung cùng thêm vài phần nhiệt tình. Du Kiến Hoa này quả thật không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài, y cũng thật không ngờ, bản thân lần đầu đến Lâm gia. Lại có được niềm vui bất ngờ lớn thế, Du Kiến Hoa sớm đã biết Lâm Liên, nhưng Lâm Liên lại không biết y, bởi vì tuổi tác ngày càng lớn. lại vẫn chưa có ý kết hôn, cha mẹ có chút nóng vội, vì thế tìm người làm mối cho y, chỉ có điều vài lần gặp mặt trước, đều là nhà gái để ý y. Nhưng y lại không thèm để ý họ, y đường đường là công tử phó thị trưởng của tỉnh, lại mới từ nước ngoài trở về. Bản thân lại có kinh doanh công ty, gia sản không có 10 triệu cũng có 8 triệu, con gái nào mà không có được chứ, lần gặp mặt này. Nếu không phải y nghe thấy Lâm Liên đang làm việc trong sản nghiệp của Phương gia, nghĩ đến trong vài buổi tiệc kia cô nàng xinh đẹp lại phóng khoáng. Y cũng không muốn gặp gỡ, có tài, có sắc lại còn có thể quan hệ rộng rãi như vậy, đây quả là mẫu vợ trong mắt y, dù Kiến Hoa trong lòng rất rõ. Công ty thương mại của y bây giờ dựa vào quan hệ của cha y, một năm kiếm được cũng chỉ là 1 triệu tệ, cũng không khó khăn. Nhưng nếu muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có người tài giỏi, mà nếu như nói có thể cưới được Lâm Liên làm vợ. Như vậy những mối quan hệ của Lâm Liên ở trong Phương gia chính là trụ cột vững chãi để công ty phát triển, tập đoàn Carrefour. Cho dù là dò dỉ một chút qua kẽ tay, cũng đủ để công ty mình ăn no rồi, huống hồ sản nghiệp của Phương gia cũng không chỉ có mỗi tập đoàn Carrefour. Công ty sắt thép, sản nghiệp ẩm thực, sản nghiệp máy tính, công ty quảng cáo, xưởng chế tạo điện tử, điện ảnh. Trong tương lai không phải cái nào cũng phát triển sao, chỉ cần Lâm Liên trở thành vợ của mình. Bản thân có thể ở tỉnh Tây Tần thậm chí là toàn quốc đều có được những mối làm ăn có thể đếm trên đầu ngón tay với Phương gia. Có khi có thể đem sản nghiệp phát triển ra nước ngoài nữa, y nghe nói, Lâm Liên hiện đang là phụ trách sản nghiệp nước ngoài của Phương gia. Nghĩ đến bản thân có thể phát triển trong tương lai, tay Du Kiến Hoa hơi hơi run, nhưng y nào biết, Lâm Liên đến bây giờ vẫn không biết, lần này về nhà. Người trong nhà đã an bài đối tượng cho cô rồi, Cách Trương.